Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 351, Mochizuki Mio cùng vị hôn phu của nàng. Hắc ám trong phòng, một đạo toàn thân cao thấp đều tản ra âm u chán trường hơi thở bóng người cuộn mình trước máy vi. Tính, máy vi tính ánh huỳnh quang chiếu vào trên mặt của hắn. Hắn không chớp mắt, nhìn chằm chằm màn huỳnh quang. Trên màn ảnh là một người mặc áo đầm thiếu nữ. Thiếu nữ tóc dài như mực, một cặp mắt thật to rất là nắng. Cười rộ lên lộ ra hai cái má lúm đồng tiền. Dường như thiên sứ ngọt đến rồi đáy lòng của người ta. Chỉ cần thấy được nàng cười, liền sẽ cho người biết có một ngày hảo tâm tình. Người thiếu nữ này chính là Nhật Bản quốc dân thần tượng. Cấp bậc quốc bảo mỹ nữ, Mochizuki Mio, Mio-chan, thật sự rất tốt khả ái a. Chấm ngoặc kép, cái kia âm u chán trường người sờ vuốt lấy màn hình. Lẩm bẩm, biểu tình trên mặt có si mê, còn không có từ phụ mẫu đều mất đả kích chung đi tới. Hắn lại bị ném vào một nơi xa lạ, những người đó giới bên ngoài lom lom nhìn hắn. Hắn cảm giác mình tựa như một con bị cầm tù lên heo. Bản thân của hắn bất quá mười mấy tuổi. Không biết vì sao hết thảy đều phải áp ở trên người của mình. Cho nên mỗi ngày qua được không gì sánh được kiềm nén cùng thống khổ. Cũng chỉ có mỗi ngày xem Miêu Trăng video cùng với quan tâm của nàng động thái. Mới có thể tâm tình của hắn thoáng nhiều. Mochihiki Mio là hắn na đoạn gian nan nhất thời kỳ tâm linh cây chủ. Mio-chan, ta rất thích người a. Người ngàn vạn lần không nên có bạn trai a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng lầm bầm nói mớ lấy. Nhưng là một giây kế tiếp lại đột nhiên mở mắt ra. Trên mặt ngây người chỉ chốc lát, ngồi dậy, nhấn xuống bên người đồng hồ điện tử. Màn hình sáng lên. 7 giờ 10 phút, Sở Lưu Mộng trên mặt của hiện ra một tia không rõ biểu tình. Tại sao lại mơ tới chuyện đã qua? Còn Mochizuki-chan, tiếng xưng hô này quá tử trạch đi. Ai, yên tâm đi, Mochizuki Mio, sẽ không để cho bất luận kẻ nào. Sở Lưu Mộng sờ sờ lồng ngực của mình, nhẹ giọng nói, bất quá tại sao mình sẽ ở Sở Vân Linh trên giường mơ tới nữ nhân khác đâu? Khẳng định không phải là mình quá cặn bã nguyên nhân. Ân, chắc là muội muội cũng hy vọng lấy hắn có thể đem Mochizuki Mio đoạt vào tay. Cho nên mới phải ở muội muội trên giường mơ thấy nữ nhân khác. Yên tâm đi, Vân Linh, ca ca nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Chờ ngươi trở về, nhất định cho ngươi một cái ấm áp đại gia đình. Chúng ta người một nhà, vui sướng sinh hoạt. Sở Lưu Mộng lẩm bẩm, cho nên, trở ngại người của chúng ta, ca ca nhất định bắt hắn cho ngoại trừ. Sở Lưu Mộng mặc quần áo tử tế xuống giường, từ trên bàn cầm điện thoại di động lên trang bị trong túi. Rón rén rửa mặt, 12 tháng phần hừng đông trễ, trong túc xá vẫn là đen thùi lùi, mà hôm nay thứ bảy, Diệp Tương bọn người còn không có tỉnh. Sở Lưu Mộng rửa mặt xong, thuận tay vớt lên gần nhất mới vừa mua son môi, đi ra ký túc xá. Hoa, thực sự là hoàn toàn không lạnh a. Sở Lưu Mộng nhẹ nhàng dậm chân, có chút xuất hồ ý liêu. Hắn ngày hôm nay bên ngoài mặc chính là một bộ màu trắng vải nỉ áo khoác ngoài, trên đùi là màu xám cho nhung thiên nga quần lót liền. Tuy nói kiến nghiệp đầu tháng 12 cũng không coi là lạnh, nhưng không nghĩ đến cái này khố miệt như thế hâm nóng. Không tệ lắm, Sở Lưu Mộng ở trên đùi của mình sờ mấy cái, nhưng là xúc cảm không phải là rất tốt. So với mùa hè mặc đồ trắng sợi thời điểm xúc cảm kém xa. Dù sao mùa hè thời điểm, mặc đồ trắng sợi soi vào gương ma sát đều có thể làm cho mình hưng phấn. Bất quá cũng được, Sở Lưu Mộng mặc như vậy cũng không phải khiến người ta sờ. Vẻ ngoài tốt là được. Trên chân hắn đạp ngắn cùng tiểu mã giày, mặt trên có một tầng nhung. Đi bắt đầu đường tới lộc cộc đát thanh thúy dễ nghe. Sở Lưu Mộng cài nút đứa nhỏ phát báo mũ, tự chụp một tấm, phát Sở Lâm Sương. U, Tiểu Bích Chi, ngày hôm nay muốn đi câu dẫn ai a? Trương Đạo Khôi, cười xấu xa. Sở Lâm Sương rất mau trở lại phục. Trương Đạo Khôi thứ hai đến, xem bổn tiên tử trước đi thu thập một cái muốn cướp ta tiểu tam gian phu. Ân, vì nước hết giận, ta xem trọng ngươi a hát. Thỏa, ok. Sở Lưu Mộng đi hướng bãi đậu xe Maserati. Thế nhưng kéo ra cũng là bên cạnh một chiếc lam sắc Audi. Sở Lưu Mộng không phải rất thích đường hoàng, dù sao có điểm ảnh hưởng Bạch Liên Tiên tử hình tượng. Cho nên làm cho Sở Đào cho chuẩn bị sáng ngời Audi A6. Hắn không có học qua xe, thế nhưng có bản bằng lái. Ngày hôm nay việc này còn cần đa tạ hai người. Cái thứ nhất là đem Mochizuki Mio mời được Trung Quốc triệu dục. Còn có một cái tự nhiên là hắn tương lai anh vợ Mochizuki Takuya. Triệu dục tự không cần nói. Mochizuki Takuya nhưng là dốc hết sức thúc đẩy Sở Lưu Mộng cùng Mochizuki Mio ngày hôm nay có thể gặp mặt nhân tố trọng yếu. Nguyên anh nhị đối với Sở Lưu Mộng cảm tình Mochizuki Takuya có thể không có nhìn ở trong mắt. Chỉ là tạm thời lấy đại cục làm trọng không có làm rõ mà thôi. Cho nên lần này thừa dịp Mochizuki Mio tới kiến nghiệp, vừa lúc nhân cơ hội tuyên bố. Thứ nhất, tăng tiến Sở Lưu Mộng hảo cảm. Thứ hai cũng là nhắc nhở nguyên anh nhị ai mới là hắn chính quy vị hôn thê. Sở tiểu thư, rốt cục tới rồi. Sở Lưu Mộng đem xe chạy đến một nhà hàng sang quán ăn Trung Quốc cửa. Mochizuki Takuya kiển chân lâu ngày. Sở Lưu Mộng đi xuống xe, mang trên mặt vẻ mong đợi. Mochizuki tiểu thư đã đến sao? Ân, nàng đã sớm tới. Đang cùng Nguyên Cun ở bên trong, cùng nhau xin đợi lấy Sở tiểu thư. Mochizuki Takuya cường điệu, cùng Nguyên Cun cùng nhau. Cố ý nói cho Sở Lưu Mộng nghe, tránh cho Sở Lưu Mộng đối với Nguyên Anh nhị sản sinh nào đó chút hào cảm. À, vậy chúng ta nhanh lên vào đi thôi, miễn cho hai người sẽ chờ. Sở Lưu Mộng sắc mặt bình thản, tựa hồ cũng không có chú ý tới cái gì. Mochizuki Takuya thở phào một cái, xem ra đối phương đối với Nguyên Anh nhị hẳn là không có cảm giác gì. Hai người đi vào một gian u nhã ghế lô, Nguyên Anh nhị đang cùng một thiếu nữ dùng tiếng Nhật trò chuyện với nhau. Trên người cô gái ăn mặc rộng thùng thình đồ len giả áo lông, rất là nhiệt tình, thế nhưng Nguyên Anh nhị nhưng có chút ứng phó, đứng ngồi không yên, trên mặt có chút khẩn trương. Xem, người nào đến rồi? Mochizuki Takuya cười nói. Nguyên Anh nhị lập tức đứng lên, trong lòng cư nhiên phản xạ có điều kiện muốn giải thích. Mà cô gái kia nhưng thật ra hết sức kinh hỉ, quay đầu đứng lên, nắm Sở Lưu Mộng tay. Ngài khỏe, ngài là Sở Lưu Mộng tỷ tỷ a. Ta ở Nhật Bản bình thường nghe gia huynh theo ta tán thưởng qua ngài, cũng vẫn đang kỳ vọng có thể gặp mặt ngài một lần. Sở Lưu Mộng hơi ngẩn ra, trong mắt đột nhiên hòa hoãn lại. Thiếu nữ này nụ cười vô cùng dương quang, ấm áp cực kỳ, hơn nữa thanh âm cũng giống mật giống nhau ngọt. Nhân gia nói xem Mochizuki Mio nụ cười liền giống đang ăn kẹo, hơn nữa làm sao ăn cũng ăn không ngán. Sở Lưu Mộng bây giờ chính mắt thấy được bản thân, càng cảm thấy như vậy. Mochizuki tiểu thư, chào ngươi. Thế nhưng mật đường thiên sứ lại ngọt, so với Bạch Liên tiên tử na di thế tuyệt tục, chung quy là kém một chút. Sở Lưu Mộng tháo xuống trên đầu đứa nhỏ phát báo mũ, trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, chỉ là nhẹ tay nhẹ sờ sờ. Được rồi, tất cả mọi người ngồi đi. Mochizuki Takuya cười cười, trong lòng hô to may mắn, hoàn hảo lần này Sở Lâm Sương không ở, nếu không, cái này không khí ấm áp nhất định bảo trì không lâu sau. Mochizuki tiểu thư nói thật tốt a, không giống ta, liền cơ bản không hiểu tiếng Nhật rồi. Sở Lưu Mộng cười lần lượt Mochizuki Mio ngồi xuống, Trong bao xương là một cái vòng tròn bàn. Dư thừa cái ghế đều bị lấy xuống rồi. Chỉ để lại 4 cái. Sở Lưu Mộng một bên là Mochizuki Mio. Một bên kia là Mochizuki Takuya. Nguyên Anh nhị hai bên cũng là Mochizuki Takuya cùng Mochizuki Mio. Mochizuki Takuya đối với lần này trong lòng vẫn là thật hài lòng. Dù sao Sở Lưu Mộng cùng Nguyên Anh nhị cách đến rất xa. Trên bàn cơm rất khó thân mật nói chuyện với nhau. Đây cũng là hắn cố tình làm. Nguyên Anh nhị ngay từ đầu chính là cùng Mochizuki Mio ngồi rất gần. Mà đi vào thời điểm phải dựa vào hướng Nguyên Anh nhị một bên kia đứng. Sau đó lại trước một bước ngồi ở Nguyên Anh nhị bên cạnh. Cho nên Sở Lưu Mộng sẽ vô ý thức lại không chút nghĩ ngợi ngồi trên người cuối cùng chỗ ngồi. Đương nhiên, đây chỉ là nho nhỏ tâm cơ. Không đủ thành đạo, chỉ là Mochizuki Takuya không biết là. Đối với lần này, có người so với hắn hài lòng hơn. Ngủ ngon. 8. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.